Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ly hôn với Húc Khiên đi. Thật ra Húc Khiên, anh ấy thật sự rất ích kỷ. Tôi biết rõ làm người thứ ba là chuyện rất không đạo đức, nhưng mà đứa bé là vô tội, tôi không muốn bỏ nó, thật sự không muốn. Ngực Lạc Tranh như bị một khối đá lớn đè nặng. Nàng thực sự ghét loại người như vậy, nhưng lại không thể không có chút đồng tình. Kẻ thứ ba đương nhiên là đáng giận, nhưng mà cô ta cũng thực sự đáng thương. Có người phụ nữ nào lại không hy vọng có một tình yêu đẹp? Có người phụ nữ nào lại cam tâm đi làm người tình bí mật chứ? Mà nay, ngay cả quyền sinh con cũng không có. Lạc Tranh vốn là người không thích làm khó người khác. Cùng là phụ nữ, lại càng không nên làm cho nhau phải khó xử. Nhưng mà Diêu Vũ lại cứ hết lần này tới lần khác gây khó cho nàng. Diêu Vũ thấy nàng không nói lời nào, khẽ cắn môi lên tiếng. Tôi biết, cô rất được hai vị Ôn lão yêu thích. Nhưng mà cô có nghĩ tới hay không? Hai vị lão sao đó muốn cái gì? Bọn họ muốn có cháu của mình. Cô tự hỏi chính bản thân mình xem, cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, liệu cô có thể vì Húc Khiên mà sinh con sao? Nếu như hai vị lão sao biết rõ tôi mang thai con của Húc Khiên, cô đoán bọn họ có thể để tôi bỏ đứa bé này hay không? Lạc Tranh nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Diêu Vũ à Diêu Vũ, cô vẫn luôn như vậy, không biết đoán định lòng người, cho nên tôi mới một mực nói rằng cô không thích hợp làm luật sư. Đúng vậy, Ôn nhị lão thực sự rất muốn bế cháu, nhưng cô nghĩ loại hành vi của mình có khả năng được họ tiếp nhận sao? Họ nhiều lắm chỉ tiếp nhận đứa bé trong bụng cô mà thôi. Mà thứ cô muốn là danh hiệu Ôn phu nhân và cả Húc Khiên. Cô thật sự nghĩ rằng Húc Khiên yêu cô sao? Húc Khiên chỉ yêu bản thân anh ấy mà thôi. Giọng nói của Diêu Vũ đột ngột chuyển lạnh băng. Vậy còn cô, Lạc Tranh, cô cho rằng người Húc Khiên yêu là cô hay sao? Nếu như anh ấy thật sự yêu cô, sẽ không mới thế tôi vài lần đã yêu tôi. Nếu anh ấy thật sự yêu cô, sẽ không nhân lúc cô đi Paris công tác mà cùng tôi lên giường. Tôi không ngại nói cho cô biết, lúc cô không ở bên anh ấy, cuộc sống của anh ấy đều diễn ra trên giường của tôi. Cô có nhớ lần cô từ Paris gọi điện tới không? Ngay cả lần đó cũng là lúc chúng tôi vừa làm tình xong. Húc Khiên ngon ngọt dỗ dành cô xong, đặt điện thoại xuống, anh ấy lại muốn tôi. Cô cho rằng anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý sao? Nếu như anh ấy thực sự có ý nghĩ đó, vậy nhưng tấm ảnh kia làm sao có được? Cô rời khách sạn không được bao lâu, anh ấy lại tiếp tục việc còn dở dang. Hai người chúng tôi lại tiếp tục ân ái đến khuya. Trái tim Lạc Tranh lại bắt đầu nổi lên một hồi đau đớn, đau đến tê dại, đến mất đi chi giác. Nàng nhớ tới tình cảnh lúc gọi điện đêm hôm đó. Thì ra không phải anh ta bận công việc không thể nghe điện thoại của nàng, mà là đang cùng Diêu Vũ lên giường. Thật là nực cười. Diêu Vũ, cô thật sự quá ngốc rồi. Nếu ngay cả cô cũng biết rõ ràng như thế thì cũng nên hiểu anh ta sẽ không vì cô hay đứa nhỏ trong bụng kia đâu. Cho dù tôi ly hôn với anh ta cũng sẽ không cưới cô. Cô cần gì phải tự rước lấy phiền não vào người? Lúc này, Lạc Tranh dường như cảm nhận được giọng nói có chút mơ hồ của mình. Không, chỉ cần cô chủ động ly hôn, anh ấy nhất định sẽ cưới tôi. Sư Vũ đột nhiên trở nên rất cứng rắn, vẻ mặt cũng vô cùng kiên định. Bởi vì trong tay tôi có thứ khiến anh ấy không thể không cưới tôi. Lạc Tranh thực sự có chút kinh ngạc. Nghe xong những lời vừa rồi, nàng không thể không nhìn kỹ lại người phụ nữ trước mặt. Sắc mặt Diêu Vũ trông hơi tái, có lẽ là bởi vì mang thai. Nhưng mà ngữ điệu của cô ta lại vô cùng kiên định, một chút do dự cũng không có. Trong mắt Lạc Tranh trước giờ, Diêu Vũ vốn là người phụ nữ không có mấy đầu óc. Không ngờ tới cô ta cũng có thủ đoạn riêng của mình. Diêu Vũ nhìn về phía Lạc Tranh khẽ nói, tôi biết rõ cô sẽ xem thường tôi, nhưng vì bảo vệ tình yêu của mình, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Diêu Vũ, tôi không biết trong tay cô rốt cuộc có thứ gì có thể uy hiếp Húc Khiên, nhưng tôi chỉ muốn cho cô hiểu rõ một chuyện. Cho dù cô có gả cho anh ta, cô cũng sẽ không hạnh phúc, bởi vì cuộc hôn nhân dùng thủ đoạn để đạt được không thể bền vững. Lạc Tranh thực sự không thể có cùng quan điểm với cô ta. Vậy còn con tôi thì sao? Ôn Húc Khiên không định chịu trách nhiệm sao? Tôi biết rõ cô vẫn muốn làm hòa với Ôn Húc Khiên, cho nên cô muốn nghĩ cách để tôi bỏ đứa bé này đi. Giọng Diêu Vũ có chút kích động, vẻ mặt không vui nhìn nàng. Lạc Tranh hồi lâu không nói lời nào nữa, chỉ lặng lặng nhìn Diêu Vũ. Lạc Tranh, tôi với cô không giống nhau. Cô xinh đẹp, có năng lực, tương lai sau này cô không cần lo lắng gì cả. Nhưng tôi thì không được như vậy. Rời khỏi Húc Khiên, tôi không còn gì hết. Diêu Vũ ngừng lại một lát, giọng nói có chút dịu lại. Tôi chưa từng nói qua chuyện yêu đương, nhưng mà lần đầu tiên của tôi là dành cho Húc Khiên. Tôi còn nhớ rõ đêm hôm đó, khi Húc Khiên muốn tôi, khi biết rõ tôi là xử nữ, anh ấy rất kích động, vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net